Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511 khiếp sợ bạo. Lý Chính Hạo đầu thoáng nhìn, thuận tay lo hạ trong mắt nước mắt, bởi vì trên mặt huyết lây dính nước mắt sau trở nên càng đỏ chút. Hắn không biết Bạch Linh chết như thế nào sống sót, nhưng vừa mới thê thảm tiếng kêu, hắn nghe rành mạch, cùng phía trước đối chiến ngũ cấp biến dị thú giống nhau. Lần này càng thêm bén nhọn, đánh sâu vào hắn tâm ni. Bạch Linh ẩn nhẫn chi lực, không cần hắn nói, so với người bình thường không biết cường nhiều ít, khả năng đủ làm nàng kêu tê tâm liệt phế, nhất định không phải giống nhau người thường có thể thừa nhận. Cho nên nàng có thể tồn tại tất nhiên cũng đã trải qua một chuyến giống như địa ngục trừng phạt, giống nhau thống khổ. Các ngươi cũng thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Nàng ở hôn mê thời điểm, chính mắt nhìn thấy bọn họ như thế nào bị đám kia tang thi phát tiết tựa mà ngược một lần. Ngay từ đầu thời điểm nàng liền biết, này đó có trí tuệ tang thi, thích chính là người kêu thảm thiết, sợ hãi, sau đó chậm rãi hưởng thụ chúng nó mỹ thực. Khá vậy, bất quá vài giây mà thôi, chúng nó liền muốn cắn nuốt Bạch San đám người. Nàng vẫn là muốn cảm tạ cái này trong thị trấn người. Nếu không phải bọn họ, liền tính viên thịt tròn chạy tới, bọn họ cũng đã tiến vào tang thi trong bụng. Phát sinh sự tình gì? Đứng ở ban công người trên hồi lâu chưa từng nghe được phía dưới động tĩnh, nhịn không được mở miệng. Không ít người nuốt hạ nước miếng, sợ tới mức đã ngồi xổm xuống, bắt đầu run bần bật lên. Bọn họ nhất định đã chết. Không, không chết. Bọn họ ở bên trong nói chuyện, lỗ tai hảo một chút người lúc này nhịn không được mở miệng. Ngươi nói cái gì? Này nhóm người quả thực không thể tin được. Cái gì gọi là ở bên trong nói chuyện? Bên trong chính là có thập cấp trở lên tang thi, đến bây giờ còn không có truyền ra động tĩnh gì. Liền tính lại mau tốc độ cũng không có khả năng giết những cái đó tang thi. Không, bọn họ sao có thể giết được những cái đó tang thi? Rốt cuộc sao lại thế này? Này hoàn toàn không khoa học, cũng thoát ly bọn họ tưởng tượng a. Bọn họ suy đoán cùng ý tưởng vừa mới rơi xuống, đám kia người cư nhiên từ kia xốp nóc nhà thấy không rõ tình huống trong phòng mặt ra tới. Vốn dĩ Ân Khang còn tính hoàn chỉnh trấn nhỏ, bởi vì này cao cấp tang thi đã đến, này chủ hai bên đường đã bị hủy không sai biệt lắm. Đoạn bích tàn viên địa phương xuất hiện đám kia người đích xác thập phần đột ngột. Không ít người hung hăng lao hạ hai mắt của mình, thậm chí yêu cầu người chung quanh tấu chính mình một quyền. Cách lão tử, tăng thi đâu? Trong đó một cái 40 tuổi nam tử nhịn không được nói. Đã chết, bằng không bọn họ như thế nào có thể an toàn ra tới? Tuy rằng bọn họ mỗi người trên người đều là huyết, quần áo sớm đã rách tung tóe, chật vật bất kham, thậm chí còn có vết thương chưa từng phục hồi như cũ. Có thể, nhưng nếu là có tang thi bọn họ sao có thể như vậy bình tĩnh ra tới? Không, không thể nào, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ này nhóm người đi vào, chẳng lẽ tang thi đều không phản kháng một chút? Hơn nữa như vậy đoạn thời gian liền cho bọn hắn diệt. Từ từ, người xem nữ nhân kia, Thu Ca cũng bởi vậy trở nên thập phần nước cuộn trào kích động không thể tin tưởng. Giây tiếp theo nhịn không được chỉ vào đi tuốt đàng trước mặt, quần áo tàn phá nghiêm trọng nhất người. Nàng không nên đã chết sao? Bị 14 cấp tang thi cùng 12 cấp tang thi luân phiên công kích, còn có một con thập cấp quang hệ tang thi. Này, mẹ nó đều bị bước đến cái kia trong phòng mặt. Hơn nữa rất rõ ràng nghe được bên trong truyền đến Tang Thi gầm rú cùng nàng thảm thiết tiếng kêu. Tồn tại, ta sát, thế giới này xem muốn hủy hoại sao? Một người bình thường bị Tang Thi bắt không có biến thành Tang Thi còn chưa tính. Thậm chí liền trên người vết thương toàn bộ biến mất. Bọn họ nhưng không có cảm giác được quan hệ dị năng giả cứu nàng. Hết chương.